Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Vận mệnh gặp nhau. Rốt cuộc tìm được ngươi. 5/6 cầu đặt. Tên khốn đáng chết này, trốn đi nơi nào? Dương Tuyết tràn đầy một đường phong trần mệt mỏi. Nàng dọc theo Chu Dương khí tức theo dõi rất lâu. Mấy lần suýt chút nữa đoạn gãy liên hệ. Lẽ nào Chu Dương không nghỉ ngơi sao? Nửa đêm đều ở đây chạy. Mẹ nó, đây là bệnh thần kinh sao? Dương Tuyết tràn đầy không biết Chu Dương lái là T1000. Không có hao xăng, cả ngày 24 giờ chạy. Hơn nữa còn là lái tự động. Vô luận cái chướng ngại gì cũng có thể mặc được. Quản gì đến trên biển, còn có thể làm thuyền chạy. Dương Tuyết mạn vì mau chóng đuổi theo Chu Dương. Đã một ngày hai đêm không có chợp mắt. Cái này đáng giết ngàn đao ra hỏa. Ta nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả. Nghỉ ngơi một chút, liền nghỉ ngơi một phút. Dương Tuyết tràn đầy ngồi tại trên một tảng đá. Mí mắt bắt đầu đánh nhau. Sau một khắc, người dây ngủ, được giống như có chút mát mẻ. Dương Tuyết mạn là bị đông tỉnh. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác có chút lạnh. Từng luồng hàn ý liều mạng hướng xương tủy xuyên. Nàng là ma sứ, thân thể trải qua hắc ám bị nhiễm, tiến hành đặc biệt cải tạo. Đối với giá rét kháng tính rất cao, làm sao sẽ đông tỉnh đâu? Cái này không khoa học. Không mở mở không rõ, vừa mở ra mắt dọa cho giật mình. Dương Tuyết mạn nhìn về phía trước, mặt đất vô thanh vô tức biến mất, nhanh chóng hướng phía lan ra, không cho người ta cơ hội phản ứng. Cũng may quỷ dị lan ra đến trước người của nàng 3 mét nơi biến mất. Dương Tuyết mạn thở dài một hơi, nàng cảm giác có dũng khí. Nếu rơi vào tay quỷ dị đồ vật đụng phải, nàng chắc chắn phải chết. May mà nàng còn sống. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, Dương Tuyết mạn phát hiện đằng trước so sánh chỗ khác thấp hơn 3 mét. Mặt đất rơi xuống đến nhỏ bé vô cùng băng tiết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta nhớ được đằng trước không phải có tòa núi sao? Bên trái còn có một cái rừng cây nhỏ. Bên phải còn có một dòng sông nhỏ. Nhưng mà, đã từng cảnh vật biến mất. Chỉ còn lại trơ trụi mặt đất. Dương Tuyết mạn đầu óc trở nên thanh tỉnh không ít. Trong lòng dâng lên nồng nặc hàn ý. Ai có thể nói cho ta những thứ này đều đi đâu? Phía trước cuối cùng xuất hiện cái quái vật gì? Chu Dương thắng lợi trở về. Trở lại Batmobile trên. Lão công, ngươi lại làm chuyện xấu gì? Bên trái ngọn núi kia đâu? Ta đang thưởng thức phong cảnh. Núi sẽ không có. Không cần suy nghĩ nhiều. Có thể làm được loại chuyện như vậy chỉ có Chu Dương. Hết bất kể các nàng giác tỉnh cấp độ S năng lực. Quy lực lại còn kém rất rất xa Chu Dương. Dù sao Chu Dương còn có thể sử dụng tiềm lực kết tinh đem dị năng tăng lên tới max. Còn nắm giữ các loại năng lực, ví dụ như cấp độ S năng lực nguyên tố chi tử. Toàn bộ nguyên tố tổn thương đề thăng 500%. Lại thêm đủ loại thiên hình vạn trạng năng lực, cùng một loại năng lực tại Chu Dương trong tay. Ít nhất là những người khác, thậm chí mấy không chỉ gấp 10 lần. Liền tính cho Chu Dương một cái cấp thấp nhất cấp độ ép hỏa diễm ảo thuật. Tại Chu Dương trong tay đều không thể so với cấp độ D hỏa diễm dị năng yếu hơn. Thậm chí mạnh hơn, bên ngoài trùng quá phiền rồi. Ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn nó toàn bộ giải quyết. Nếu không phải năng lượng tiêu hao quá lớn, Chu Dương không ngại đem trùng toàn bộ giải quyết xong loại này thần tốc kiếm lời tích phân cảm giác. Hắn vẫn không có trải nghiệm đủ đây. Chờ nghỉ ngơi kết thúc, lại đến một làn sóng. Dương ta quá lợi hại. Trùng nữ không khỏi phát ra từng tiếng thán phục. Ta là các ngươi lão công. Làm sao sẽ không lợi hại đây? Hiện tại lại đến bữa ăn sáng thời gian. Sữa bò quản quản ăn no. Chu Dương đem lục ma ván trượt ném ra ngoài, để cho chính nó đi ra bên ngoài treo máy đánh quái. Chu Dương tới trước một chút, Hồ Hiểu Dung bài sữa khôi phục năng lượng cùng thể lực. Tiếp tục cho trùng nữ chuẩn bị bữa ăn sáng. Sinh hoạt thật là đẹp được a. Đương nhiên, loại này cảm thán không có kéo dài bao lâu. Bữa ăn sáng sau khi kết thúc vang dội hệ thống nhắc nhở. Keng, lục ma ván trượt bị công kích. Chu Dương sững sờ chỉ chốc lát, mới thả ra lục ma ván trượt thời gian bao lâu? 5 tiếng rồi, cư nhiên bị người khác cho công kích. Trùng không biết bay, rốt cuộc là ai làm đâu? Hắn khống chế động sát chi nhãn, hướng phía lục ma ván trượt vị trí bay đi. Batmobile đồng thời thay đổi phương hướng. Chu Dương ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai lớn gan như vậy, dám công kích đồ đạc của hắn. Động sát chi nhãn tỷ số phát hiện trước mục tiêu. Mấy nhân loại cầm lấy bazooka, một phát đạn hỏa tiễn hướng về phía lục ma ván trượt công kích. Lục ma ván trượt là trí năng trình tự, thua xa T-1000, lại thêm Chu Dương ra lệnh cho nó là đối phó trùng cùng zombie. Nhân loại ngược lại đang bảo vệ mục tiêu hàng ngũ, cho nên không có phản kích. Cái này khiến công kích người càng thêm không có kiêng kỵ gì cả. Mã lão đại nói đây là đồ tốt, sản phẩm công nghệ cao, nhất định phải nghĩ biện pháp mang về. Chỉ sợ là hài cốt cũng được. Các người vô luận như thế nào cũng phải đem nó đánh chìm. Khi mọi người thấy 7-8 phát hỏa tiễn vẫn không có đem lục ma ván trượt đánh rơi, trong mắt cũng sắp muốn đứng. Lục ma ván trượt từng bước lên cao, nhìn để bọn hắn có chút nóng nảy. Nhanh ngăn cản nó, không nên để cho nó chạy trốn. Vô luận như thế nào cũng phải đem nó đánh cho ta xuống. Từng tiếng truyền đạt mệnh lệnh, hỏa tiễn liên tục bay lên bầu trời. Lúc trước bọn họ còn có khắc chế, chỉ có một cái bazooka phát huy, liền là muốn lấy nhỏ nhất tổn thương đem lục ma ván trượt đánh xuống. Dù sao lục ma ván trượt còn muốn mang về nghiên cứu. Hiện tại nhìn thấy tình huống không đúng, trực tiếp vận dụng hỏa lực lớn nhất, quản gì chỉ có thể có đến cặn bã. Vẫn tốt hơn để cho con vịt đã đun sôi chạy mất tốt. Nhưng mà, lục ma ván trượt cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng chạy trốn. Súng máy họng súng nhắm ngay mọi người. Một viên tiếp nối một viên đạn hỏa tiễn còn không đợi bay tới. Sớm bị đánh bạo, FML, vật này thành tinh, còn biết phản kích, không đợi lời nói xong. Liền thấy lục ma ván trượt phía dưới mở ra. Một viên tiếp nối một viên không đối địa bỏ túi hỏa tiễn bay ra, hướng phía mọi người bay tới. Một khắc này, bọn họ triệt để bối rối. Vật này không phải không đánh người sao? Bọn họ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cũng là bởi vì nhìn thấy lục ma ván trượt liên tục không ngừng hỏa lực đả kích, điên cuồng thu hoạch hắc giáp trùng cảnh tượng. Đây mới khiến bọn họ lên tham niệm. Mấy lần dò xét công kích, lục ma ván trượt không có phản kích, mới để bọn hắn không có kiêng kỵ gì cả. Nói trắng ra là, chính là nhìn đến lục ma ván trượt có thể khi dễ, nhớ muốn thừa cơ đánh xuống. Nhưng mà, lục ma ván trượt một khi nổ súng, thì không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Trốn, bọn họ ngay cả trong tay bazooka cùng súng máy đều bất chấp, điên cuồng hướng về phương xa chạy trốn. Lục ma ván trượt mở ra thu hoạch loại hình, quả thực là máy móc chiến đấu, đạn như thác, đạn đạo đối không liên miên bất tuyệt, ai đây chịu nổi. 20-30 người bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, chết đã chết, liền tàn cơ hội cũng không có. Có đôi khi cường giả cùng kẻ yếu con trong một ý nghĩ, người một mực lựa chọn lặng lẽ chịu đựng, ngược lại sẽ để cho địch nhân ngày càng táo tợn. Chờ ngươi bắt đầu phản kháng, có lẽ sợ hẳn đúng là hắn mới đúng. Dương Tuyết Mạn nghe thấy phụ cận động tĩnh, chạy tới, vừa vặn nhìn thấy lục ma ván trượt đem mục tiêu cuối cùng giải quyết. Vừa mới chạy tới, Dương Tuyết Mạn cũng bị xem là mục tiêu. Từng khỏa đạn đảo đối không bay tới, ở đâu ra thứ đồ hư, cũng dám công kích ta. vừa mới nói được nửa câu, xa xa nhìn thấy liên tiếp bát mobile cấp bách chạy mà tới. Đây chẳng phải là nàng khổ khổ siêu tầm Chu Dương sao? Rốt cuộc tìm được ngươi, may mà ta không có vứt bỏ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.